Chương 900, ta có yêu mê nở người. Giai Nguyệt, ngươi không phải rất yêu chủ thần sao? Dạ Sát hai tay ôm ngực, nhìn xem Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nam nhân kia mặc dù không phải chủ thần chuyển thế, lại là chủ thần huyết mạch tồn tại. Ta mang ngươi đến xem hắn, là muốn cho ngươi biết, bất kể là 30 triệu năm trước, vẫn là 3.000 vạn năm sau, là chủ thần cũng tốt, chủ thần huyết mạch cũng tốt, bọn họ ưa thích cũng sẽ không là ngươi, cho nên ngươi khi đó giả tự sát một chút giá trị đều không có. Dạ Sát. Nghe Dạ Sát nói chuyện, Giai Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, phẫn nộ nhìn xem Dạ Sát. Làm sao Dạ Sát nhìn xem Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói đến ngươi chỗ đau, cho nên thẹn quá thành giận hít thở sâu một hơi. Giai Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, cao ngạo nói, ngươi dẫn ta tới gặp hắn, cho ta xem đến bên cạnh hắn có yêu mê nở người, ngươi là muốn giết ta tâm tính thiện lương cùng với ngươi sao? Dạ Sát có bao nhiêu ưa thích bản thân, Giai Nguyệt cho tới nay đều rất rõ ràng. Bởi vì nàng lúc trước giả tự sát, Dạ Sát khí không được, cùng Chu Thần chiến đấu, cũng chính là như thế, Dạ Sát mới có thể bị phong ấn, chủ thần mới có thể chết. Ha ha ha, Dạ Sát nở nụ cười, đưa tay bóp lấy Giai Nguyệt cổ. Giai Nguyệt, ngươi là ở đó đến từ tin 3.000 vạn năm, ngươi cho rằng ta còn sẽ thích ngươi nói đùa cái gì? Giai Nguyệt nữ nhân này đầy đủ ích kỷ, cũng bởi vì chủ thần không thích nàng, nàng bị chủ thần cự tuyệt, vì bảo hộ chủ thần, sẽ giả bộ tự sát, đến chọc giận hắn, cùng Chu Thần chiến đấu. Buồn cười là 30 triệu năm trước hắn thực bị lừa rồi, vì một cái Giai Nguyệt, để cho mình bị vây ở một chỗ 3.000 vạn năm. Khu khu khu cổ họng bị bóp lấy. Giai Nguyệt chỉ chốc lát sắc mặt trở nên đỏ bừng. Đúng rồi. Nhìn Giai Nguyệt khí tức không khoái, Dạ Sát thu hồi tay mình, nhìn xem Giai Nguyệt hệ tỷ ổng như cười mà không phải cười nói ra, ta có yêu mê nở người. Không có khả năng Giai Nguyệt mới buông lỏng một hơi liền nghe được câu này, cả người chấn kinh nhìn về phía Dạ Sát. Không có khả năng Dạ Sát câu môi cười cười, vì sao không có khả năng ngươi cảm thấy 3.000 vạn năm thời gian không đủ ma diệt ta đối với ngươi yêu sao? Ta vừa rồi đã nói, ta không thích ngươi, có một lần nữa ưa thích người có gì đáng kinh ngạc. Dạ Sát, ngươi đang gạt ta. Giai Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, ngươi đã nói, ngươi sẽ không dễ dàng thích một người, lúc kia coi như ta thích chủ thần, ngươi cũng đã nói sẽ một mực chờ ta, ngươi đã nói sẽ một mực thích ta. Nhìn xem Dạ Sát, Giai Nguyệt đột nhiên có chút sợ hãi, Dạ Sát thực không thích nàng. Chủ thần đã chết, một cái huyết mạch xa nở dê tạo ra người không thay đổi được cái gì, Nguyệt chi giới nhất cường đại tồn tại là thiên ma, nếu là có thể gả cho Dạ Sát, như vậy nàng chính là Nguyệt chi giới ma hậu, dạng này địa vị là nàng vẫn luôn chờ mong. Hiện tại có thể để cho nàng đến cái kia địa vị, liền chỉ có Dạ Sát. Đó là 30 triệu năm trước. Lạnh lùng nhìn xem Giai Nguyệt, Dạ Sát câu môi khẽ cười, Giai Nguyệt, ta lúc kia cho là ngươi là tốt nhất, ngươi xinh đẹp. Ô nu, cơ hồ tất cả tốt đẹp từ đều có thể dùng đến hình dung ngươi, bị ngươi hoàn mỹ trô dụ hoặc, 3.000 vạn năm ta xác thực thích ngươi, nhưng ta hiện tại không thích, một người hoàn mỹ đến đâu thì thế nào ta hiện tại ưa thích, là trong lòng mình suy nghĩ, tất cả làm phiền ngươi đừng có lại tự mình đa tình được không nghe những lời kia, Giai Nguyệt cả người lảo đảo lui về. Sau một bước, Dạ Sát là thật không thích nàng vì sao, mới 3.000 vạn năm thời gian mà thôi. Vì sao Dạ Sát liền không thích nàng?